siêu thị của tôi thông kim cổ. Chương 3, bán mình, góc truyện audio.com, người dịch, Lan Thảo Hương. Vân Sơ cảm thấy mình không thể chịu đựng được lòng biết ơn nặng nề của tiểu cô nương. Chẳng qua chỉ là cho cô bé bánh mì và nước ấy thế mà muốn làm trâu làm ngựa cho cô, thật sự làm cô chịu không nổi. Hơn nữa, vì sợ rắc rối, cô cũng tàn nhẫn để tiểu cô nương trở về thế giới cũ. Trong lòng thở dài, nhìn thấy tiểu cô nương ăn gần xong, Vân Sơ mới mở miệng hỏi. Em bị bán bao nhiêu tiền? Không, là bị bán bao nhiêu thức ăn? Cứ vậy nửa khuyên nửa đuổi đem Ngô Bảo Tú đưa trở về. Đối với quan niệm và lương tâm 20 mấy năm được dạy dỗ của Vân Sơ, cô cảm thấy băn khoăn. Cô nghĩ cảm thấy cách tốt nhất bây giờ là đem lương thực trả lại cho người bán. Bằng cách này, chỉ ít nguy cơ trước mắt của Ngô Bảo Tú sẽ được giải quyết. Người có thể bị bán, như vậy cũng có thể chuộc đúng không? Đến lúc đó cô lại chuẩn bị cho Ngô Bảo Tú một ít lương thực. Nghe tiểu cô nương nói nạn hạn hán rất nghiêm trọng, chắc hẳn quốc gia của cô bé. Hay nên nói là triều đình không có khả năng mặc kệ thiên tai, chỉ cần chống đỡ được tới khi triều đình cứu viện, như vậy họ chắc hẳn có thể tiếp tục cuộc sống của họ. Nghĩ tới đây, không chờ Ngô Bảo Tú trả lời, Vân Sơ đã đứng dậy đi kiểm kê xem siêu thị còn bao nhiêu gạo. Là một siêu thị nằm trong khu dân cư, gia vị, đường, dầu, muối, mì gạo trong tiệm bà ngoại cô đều có, còn có các loại tạp hóa khác. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Chẳng qua bởi vì bà ngoại Vân Sơ đã lớn tuổi, đối với chủng loại hàng hóa không quan tâm được nhiều. Trong siêu thị chỉ bán một loại gạo, Vân Sơ nhìn giá cả. 2 khối 1 cân, Vân Sơ đếm, trong siêu thị có 5 bao lớn hàng tồn, tất cả đều có cùng kích cỡ, một bao 20 cân, cộng lại tổng cộng 100 cân. Nhìn 100 cân gạo này, Vân Sơ cảm thấy có chút khó khăn, chỉ có ngần này, cũng không biết đủ không. Dù sao cũng là lương thực bán thân, nếu như gạo trong tiệm không đủ. Vân Sơ chuyển mắt, ánh mắt dừng lại bên trên mấy kệ hàng. Nếu gạo không đủ, cũng không biết có thể dùng thứ khác thay thế được không? Thí dụ như mì tôm, bánh quy, hay bánh mì. Dù sao cũng đều là đồ ăn, nhưng nhìn thấy bánh quy, bánh mì được đóng gói trong những bao bì xanh xanh đỏ đỏ, Vân Sơ lại cảm thấy có chút sầu muộn. Nhìn cách ăn mặc của Ngô Bảo Tú, thế giới của cô bé chắc chắn là ở cổ đại. Mấy thứ như mì tôm, bánh mì nếu như xuất hiện ở cổ đại, liệu có gây ra hậu quả nghiêm trọng nào không? Dù sao chuyện hiệu ứng hồ điệp cũng không phải là chuyện đùa. Cuối cùng, Vân Sơ cau mày và nói với Ngô Bảo Tú. Quên đi, em vẫn là nên lấy gạo đi. Có câu thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu như có điều gì đó phát sinh không thể đoán trước được xảy ra ở trên người Ngô Bảo Tú chỉ vì mấy bao thực phẩm hiện đại này thì quả thật là không tốt. Vân Sơ chỉ vào mấy bao gạo, nói. Số gạo này ở chỗ chị khẳng định không đủ, không thì em chờ mai chị đi mua thêm gạo rồi hẵng trở về. Nếu em thích ăn bánh mì, lúc trở về cũng có thể mang theo một ít. Chẳng qua em chỉ có thể trộm ăn, không thể để cho người khác biết. Vân Sơ có một tật xấu. Mỗi khi cô gặp được chuyện phiền lòng hay do dự, cô thích vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ. Bây giờ nghĩ về chuyện của Ngô Bảo Tú, Vân Sơ trong lúc bất chi bất giác cắn móng tay một lần nữa. Lo lắng sẽ truyền nhiễm. Ngô Bảo Tú nhìn thấy sự bối rối của Vân Sơ, lưng không khỏi hơi. Góc truyện audio.com, cúi xuống, sau khi nghe những lời của Vân Sơ nói, Ngô Bảo Tú có phần thiếu sức sống, nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm để trả lời. 2 đấu gạo, nàng đang trả lời câu hỏi ban đầu của Vân Sơ, nàng bị bán 2 đấu gạo, Vân Sơ lập tức ngừng lại động tác cắn móng tay, không thể tin nhìn cô bé. Em nói bao nhiêu? Ngô Bảo Tú bị thanh âm có chút cao của cô dọa tới rụt rụt bả vai, giọng điệu yếu ớt. 2 đấu, dứt lời, liền bắt gặp Vân Sơ trợn tròn hai mắt. Ngô Bảo Tú cảm thấy rất khẩn trương, vội vàng nói. Muội biết có chút nhiều tiên nữ thì tỷ cũng không cần thấy khó xử, muội không muốn. Ngô Bảo Tú còn chưa nói hết, Vân Sơ vội hua tay cắt lời cô bé. Đợi một chút em trước đừng nói, để chị tính toán một chút. Hiện tại Vân Sơ cảm thấy mình như đang nằm mộng, một đấu là 10 thăng, lít, 1 lít gạo tương đương với 2 cân rưỡi gạo ở hiện đại. Nếu tính như vậy, 2 đấu chính là 25 cân. Vân Sơ thế nào cũng không nghĩ tới, ở cổ đại lúc gặp thiên tai, 25 cân gạo có thể mua được một thiếu nữ như Hoa làm nha hoàn. Làm nha hoàn còn chưa đủ, người mua còn muốn cô bé làm tiểu thiếp của mình. Nhìn vào đôi mắt trong veo của Ngô Bảo Tú, tâm tình Vân Sơ lập tức trở nên nặng nề. Cuối cùng, cô chỉ vào 5 túi gạo kia, đối với Ngô Bảo Tú nói. Lúc em trở về, đều mang theo mấy thứ này đi đi. Ở bên trong tất cả đều là gạo, sau khi chuộc thân, số còn lại liền giữ lại cho một nhà các em sinh hoạt đi. Thông qua cuộc trò chuyện trước đó, Vân Sơ cũng biết Ngô Bảo Tú cũng không có oán giận gia đình cô bé. đợi sau khi cô bé khôi phục tự do, chắc hẳn sẽ đi tìm người nhà của mình. Số lương thực thừa còn lại sau khi chuộc thân, nếu một nhà Ngô Bảo Tú ăn uống tiết kiệm một chút hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Mấy thứ này đều cho ta. Ngô Bảo Tú nhìn mấy bao lương thực trước mặt có chút không dám tin vào lỗ tai của mình. Túi đựng lương thực nhìn rất đẹp, Ngô Bảo Tú đánh bạo đưa tay sờ một chút, phát hiện chất liệu của túi rất đặc biệt. Sờ tới sờ lui, cảm giác trong tay hoàn toàn khác với túi vải, cũng không biết nó được làm từ thứ gì. Vân Sơ gật nhẹ đầu, đều cho em. Cũng chỉ là 100 cân gạo, nhưng đối diện với ánh mắt thụ sủng nhược kinh kia của Ngô Bảo Tú, người không biết còn tưởng rằng Vân Sơ cho cô bé cái gì rất quý giá. Sau khi lấy được đáp án khẳng định, Ngô Bảo Tú hai mắt rưng rưng, một chuỗi hạt châu trong suốt rơi xuống. Lại sợ dáng vẻ lệ rơi đầy mặt sẽ chọc Vân Sơ không thích, Ngô Bảo Tú vội vàng đưa tay lung tung lau nước mắt. Đáng tiếc tốc độ lau nước mắt của cô bé không nhanh bằng tốc độ rơi lệ. Nước mắt giàn giụa càng khiến em nhìn càng thêm chật vật. Cuối cùng dứt khoát không lau, ngửa mặt gào khóc, nhìn tiểu cô nương khóc tới rối tinh rối mù, Vân Sơ cũng đau lòng, vội vàng từ quầy thu ngân rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô bé lau nước mắt. Vân Sơ không biết dỗ người khác, sau khi xoa đầu Ngô Bảo Tú, liền an tĩnh ngồi ở bên cạnh bồi cô bé. Chờ cảm xúc của tiểu cô nương bình phục một chút, Vân Sơ thuận tay đưa qua một hộp sữa canxi AD cắm ống hút rồi đưa qua. Về lý do tại sao trong một đám đồ uống các loại lại chọn sữa canxi AD, đó hoàn toàn là do Vân Sơ thấy tuổi của Ngô Bảo Tú cũng không lớn, nhìn chắc khoảng 13, 14 tuổi. Vân Sơ nghĩ tới khi mình ở tuổi này, thích nhất là uống sữa Phượng Từ. Ngô Bảo Tú đưa tay nhận nhưng lại, cocchuyenaudio.com, không uống, ngược lại quỳ gối trước mặt Vân Sơ. Vân Sơ sống 20 mấy năm, khi nào thì thấy qua trận thế này. Bị động tác của tiểu cô nương làm cho giật mình, chờ khi có phản ứng liền vội vã đưa tay kéo cô bé dậy, có chút nóng nảy. Em làm gì vậy, có chuyện gì thì cứ nói, em mau đứng dậy. Ngô Bảo Tú tránh được tay Vân Sơ, sau khi quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy nước mắt đối với Vân Sơ dập đầu 3 cái, nói. Ngài có ân tái tạo đối với Bảo Tú, hiện tại trên người ta không có gì đáng giá nên không thể báo đáp. Nếu như ngài không chê, liền lưu ta ở bên người làm nha đầu sai sử, ta làm trâu làm ngựa cũng khẳng định báo đáp ngài. Thấy tiểu cô nương trên trán đập ra vết đỏ, Vân Sơ vốn choáng đầu vì thiếu ngủ nay lại càng choáng. Có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, Vân Sơ thầm nghĩ. Xong, đây là vừa quỳ xuống vừa dập đầu, cô khẳng định phải giảm thọ. Lại kéo 2 lần, Ngô Bảo Tú vẫn không đứng dậy. Vân Sơ liền dứt khoát quyết tâm liều mạng, cố ý nghiêm mặt. Em nếu còn không chịu đứng dậy, chị sẽ tức giận. Nhìn thấy biểu cảm của cô, Ngô Bảo Tú cũng sợ cô thật sinh khí, vội vàng bận rộn đứng lên. Thấy cô bé đứng lên, Vân Sơ thở dài một hơi, gật đầu. Như vậy mới đúng, chẳng qua chị không cần nha đầu. Mọi người đều là bình đẳng, không có nha đầu nào cả. Thấy Ngô Bảo Tú hai mắt mê mang, Vân Sơ tiếp tục nói. Chị cũng không cần em báo ân, em cầm lương thực trở về và sống cho thật tốt liền xem như báo đáp chị. Những lời này Vân Sơ nói rất nghiêm túc, nghe Vân Sơ nói vậy, Ngô Bảo Tú lắc đầu nhỏ giọng nói. Chuyện này, như vậy sao được, Vân Sơ căn bản không giỏi am hiểu thuyết phục người khác, hiện tại lại gặp một khối xương sườn như Ngô Bảo Tú quả thực thấy vô cùng đau đầu. Tại sao không được, chẳng qua cũng chỉ là một chút gạo. Chị cũng không thèm để ý, em cần gì phải để trong lòng. Chị nói được là được, Ngô Bảo Tú mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng Vân Sơ không có tâm tư đêm hôm khuya khoắt cùng cô bé mở đại hội biện luận. Ôm một đống đồ để trước mặt Ngô Bảo Tú, Vân Sơ đơn giản thô bạo mở miệng. Được rồi, em chưa nói chuyện, từ giờ trở đi cho tới lúc em trở về, miệng của em chỉ có thể dùng ăn cơm uống nước. Ngô Bảo Tú bị khí thế trong chớp nhoáng bạo phát ra của Vân Sơ hù dọa, trong lòng cô bé kính sợ Vân Sơ, lúc này cũng không dám vi phạm ý cô. Cô bé gật đầu và im lặng ăn. Thấy hai má Ngô Bảo Tú phình lên giống chuột hamster, Vân Sơ nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ngô Bảo Tú nghe thấy cô cười, ngay lập tức nhìn cô hoảng hốt. Vân Sơ cười khoát khoát tay. Không có gì, em ăn của em, chị chỉ là cảm thấy dáng vẻ lúc này của em có chút đáng yêu thôi. Ngô Bảo Tú không hiểu ý Vân Sơ, có lòng muốn mở miệng hỏi một chút. Nhưng nàng nghĩ tới vừa rồi Vân Sơ nói không cho nàng nói chuyện nên nghi hoặc rời tầm mắt. Tay trái bánh mì, tay phải đồ uống. Ngô Bảo Tú cảm thấy đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời này của nàng. Thấy cô bé ngồi trên ghế vừa ngoan vừa thận trọng, Vân Sơ kéo cái túi ni lông và suy nghĩ nên đựng gì cho cô bé mang về. Vân Sơ quay đầu hỏi khi đang tìm kiếm trên kệ hàng. Hoàn cảnh sinh hoạt ở chỗ các em thế nào? thiếu muối không, còn đường thì sao? Nghe Vân Sơ nói, Ngô Bảo Tú vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng, chỉ vào chồng gạo liên tục khoát tay. Không cần, không cần, tỷ đã cho muội nhiều lương thực như vậy rồi, muội không thể lại lấy thêm cái khác. Đường, Cóc Truyện Audio chấm cơm, và muối tự nhiên là đắt, cuộc sống của gia đình Ngô Bảo Tú trước hạn hán cũng là khá tốt. Trong nhà có vài mẫu đất cằn, cha nương, ca ca và tổ tử đều là người chịu khó, cho nên nhà nàng ở trong thôn trôi qua cũng không tệ lắm. Từ lúc Ngô Bảo Tú hiểu chuyện đã cùng nương xuống bếp, về sau tàu tử vào cửa, công việc trong bếp đều do nàng và tàu tử lo liệu, cho nên đối với giá cả của dầu muối đều biết rõ. Mỗi hộ gia đình là không thể thiếu gia vị như muối, trong đó muối thô khá là rẻ, 50 văn có thể mua nửa cân. Ngay cả khi giá cả có biến động, chênh lệch giá cũng chỉ trên dưới 50 văn. Về phần muối tinh, trong nhà Ngô Bảo Tú có rất ít. Lại nói đường, mặc dù không phải nhu yếu phẩm, nhưng là mỗi năm tới năm mới, mỗi nhà đều sẽ mua một ít cho người trong nhà miệng ngọt. Trước kia Ngô Bảo Tú cùng nương đi tới huyện thành, còn nghe nói người nhà giàu trong thành đều sẽ dùng đường để nấu ăn. Giá đường Ngô Bảo Tú không quá rõ ràng, nhưng nàng nghĩ khẳng định so với muối còn đắt hơn. Vân Sơ thuận tay nhét máy gói đường và muối vào trong túi, hé miệng cười. Không có việc gì, mấy thứ này ở chỗ chị đều không đắt. Muối một cân một túi, chỉ bán 2 khối tiền. Đường cắt trắng đắt hơn một chút nhưng cũng chỉ mấy khối tiền. Dù sao nhiều gạo như vậy đều đã đưa, Vân Sơ cũng không quan tâm một ít muối đường này. Chuyện tốt làm tới cùng, cũng không thiếu một chút này. Thay vào đó lại là Ngô Bảo Tú nghe vậy kinh hô. 2 khối, Ngô Bảo Tú ở trong lòng tự động đem 2 khối trong miệng Vân Sơ chuyển thành 1 văn 2 văn ở nơi của nàng. Đồ trong tay lập tức liền thấy vô cùng thơm. 2 văn tiền một bao muối, mấy văn tiền một gói đường. Trong tâm trí của Ngô Bảo Tú, đây tương đương với cho không? Nghĩ tới giá chênh lệch trong đó, ánh mắt Ngô Bảo Tú trong nháy mắt nóng rực lên. Vân Sơ, công nghệ ở chỗ bọn chị rất phát triển, cho nên giá cả mấy thứ này đều rất rẻ. Khi cô nói tới đây, trong lòng Vân Sơ còn khá không vui. Mặc dù ở chỗ các cô muối đường không đắt nhưng những thứ khác thì đắt. 2 khối tiền đã có thể mua một túi muối, nhưng cũng không đáng tiền để mua một chiếc bánh bao thịt. Chờ Vân Sơ sắp xếp gọn đồ đạc, Ngô Bảo Tú cũng ăn gần no. Ăn no thì muốn làm việc, Vân Sơ cùng Ngô Bảo Tú hợp sức đem mấy túi gạo ôm tới trước cửa gỗ. Ngô Bảo Tú bước tới và mở cửa, bên trong cửa lại xuất hiện rừng cây nhỏ, 2 người phối hợp đem 5 túi gạo khiêng vào cửa. Vân Sơ cuối cùng đưa bọc túi to chứa đường và muối cho Ngô Bảo Tú. Đối diện với ánh mắt lưu luyến không rời của tiểu cô nương, cô do dự một chút cuối cùng vẫn là không nói gì. Chờ Ngô Bảo Tú mỗi bước cẩn thận đi vào cửa gỗ, khi cánh cửa đóng lại từ bên ngoài, Vân Sơ nhìn tiểu cô nương đang vẫy tay với mình và cô mỉm cười thấp giọng nói. Tạm biệt, hết chương 3, cách chương.